Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 60, khủng bố tình báo. Mori đại thúc ra dưới lầu Poirot phòng cà phê. Bởi vì một lần vụ án sau khi Mizuma Suki đối với nơi này có chút hiểu rõ. Là một nhà ngoại trừ sandwich bên ngoài. Cái khác đồ ăn đều ăn thật ngon địa phương. Không biết nguyên nhân, Amuro Turu thông báo chính đang chung quanh du thuyết Mizuma Suki đi tới nơi này. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng thẳng thắn thông báo Lâm Điệu tới nơi này tìm hắn. Đương nhiên thời gian là dịch ra một điểm, hoan nghênh quang lâm. Nghênh tiếp Mizuma Suki, người phục vụ là người quen cũ Inomoto Azusa, có điều Mizuma Suki hiện tại dùng Keisuke Senju mặt. Vì lẽ đó Inomoto Azusa không quen biết hắn, ta cùng bằng hữu hẹn ở đây gặp mặt, Mizuma Suki nói. Rằng thật giống không có nói đang chờ người khách nhân. Có thể bằng hữu của ngài vẫn không có đến đây đi. Mời đi theo ta đi, Inomoto Azusa đưa tay tiến cử Mizuma Suki đi vào kẻ đập cửa cố một chút. Quả nhiên ở hết thảy chỗ ngồi đều không nhìn thấy, xem ra thật giống Amuro Turu người Inomoto Azusa. Dẫn hắn đi tới một cái chỗ ngồi. Lấy ra thực đơn hỏi. Tiên sinh có muốn hay không trước tiên điểm một ít ẩm phẩm? Hoặc là đến chút món ăn phẩm? Đến một ít đi, vừa vặn Mizuma Suki không ăn cơm trưa. Đưa tay tiếp nhận thực đơn, vậy ta long trọng đề cử chúng ta mới đẩy ra chân giò hun khói bắp ngô. Sandwich nha, Inomoto Azusa vừa nói một bên bán cái manh, ngạch Mizuma Suki vẻ mặt cứng lại rồi. Cho dù cách một tầng mặt nạ cũng phi thường sinh động, phản ứng ở trên mặt Inomoto Azusa lập tức đã hiểu. Xem tiên sinh ngài vẻ mặt, không phải lần đầu tiên đến chúng ta phòng ăn đi, Mizuma Suki gật gù. Đúng đấy, đã tới mấy lần, không thường đến, ngược lại phòng ăn một ngày sẽ có bao nhiêu khách nhân. Nếu như tự xưng là không thường đến khách nhân, cho dù không có thể cảm giác được quen mặt nên cũng sẽ không thấy quá kỳ quái, yên tâm đi Inomoto. Azusa giải thích, chúng ta tìm tới một vị chế tác sandwich cao thủ. Hiện tại sandwich thật sự rất mỹ vị nha. Mizuma Suki có chút ngờ vực nhìn Inomoto Azusa, người muốn a? Inomoto Azusa hướng dẫn nói, ta cũng sẽ không đem khó ăn đến đập bảng hiệu đồ ăn đề cử cho khách nhân chứ. Nói có đạo lý a. Vậy thì đến một phần đi. Cà phê ta yêu thích mỹ kiểu, Mizuma Suki vỗ tay cái đột hơi có chút tẻ nhạt, đợi một hồi. Sandwich ở Amuro Turu trước ra, hiện tại Mizuma Suki trước mặt, cái sắc này chạch xem ra có chút cảm giác a, có điều Mizuma Suki không phải mỹ thực ra. Chỉ có điều biểu đạt tẻ nhạt lầm bầm lầu bầu mà thôi, bạch bạch bạch chừng. Inomoto Azusa cho mình phối ra trận âm hiệu. Mau nếm thử xem chúng ta mới đẩy ra bí phương sandwich vị nói sao dạng. Bí phương sandwich. Mizuma Suki có chút sợ hãi cảm giác. Ta nhớ tới ta điểm chính là chân giò hun khói bắp ngô sandwich. Vậy thì là bí phương chân giò hun khói bắp ngô sandwich. Inomoto Azusa không chút do dự sửa lời nói dầm, Mizuma Suki nuốt nước bọt âm thanh. Inomoto Azusa còn thật là khiến người ta sợ sệt, lấy dũng khí cầm lấy sandwich ăn một miếng. Mizuma Suki bất ngờ phát hiện mùi vị thật là khá. Hơn nữa, cái này mùi vị thật giống có chút quen thuộc. Ta thật giống ăn qua, Mizuma Suki một bên nhai. Nghiền ngẫm một bên hồi ức nói, Inomoto Azusa có chút khuếch đại kinh hô. Làm sao có khả năng? Đây chính là bí phương thịt gà sandwich. Inomoto tiểu thư, Mizuma Suki nghiêm túc nói, này ai? Người biết tên của ta? Phiền phức hỏi một vấn đề. Xin mời nghiêm túc trả lời ta, Keisuke Senju phi thường nghiêm túc nói, vâng. Xin mời, xin hỏi, ngươi cùng sandwich đến cùng có cái gì cừu? Mizuma Suki âm thanh thậm chí chuyện đến bên ngoài, có điều mặc kệ Inomoto Azusa đến cùng cùng sandwich có phải là bát tự không hợp. Cái này cái gọi là bí phương sandwich vẫn là ăn rất ngon. Chỉ là Mizuma Suki thật sự cảm thấy cái này sandwich mùi vị hắn đã từng ăn qua, thủ nghệ của ta Thế nào? Mizumasuki nuốt Hạ Tối Hậu một cái sandwich, thưởng thức cà phê thời điểm. Đi một mình đến Mizumasuki trước người hỏi. Mizumasuki ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời trợn tròn cặp mắt, suýt chút nữa liền trong miệng cà phê cũng phun ra ngoài. Turu tiên sinh, khách nhân đối với ngươi sandwich phi thường hài lòng nha. Inomoto Azusa nhìn người tới, nói rằng, xem vẻ mặt của hắn liền biết. Kỳ thực chính là ta gọi hắn đến, người này chính là Mizumasuki một mực chờ đợi Amuro Turu Mizuma. Suki nhất thời phản ứng lại. Quaro phòng cà phê liền mở ở Mori ra dưới lầu. Hiển nhiên Amuro Turu là dự định ở đây đóng vai một cái người phục vụ. Tiếp cận điều tra Mori một nhà. Chính là không biết hắn đối với Mori đại thúc bản thân càng cảm thấy hứng thú vẫn là đối với Conan. Càng cảm thấy hứng thú có điều hắn không phải đến cha Akai Suichi sao? Không cha xét, ta nói mùi vị này làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai ngươi chạy tới đây công tác. Mizumasuki một bộ nhìn thấy bạn cũ rất quen ngữ khí cho. Tới cái này sandwich phương pháp phối chế. Mizumasuki cũng rốt cục nghĩ ra đến. Tokyo tổ chức căn cứ căng tin cung cấp bữa sáng sandwich chính là cái này mùi vị. Amuro Turu ăn trộm. Vậy các ngươi tán gẫu đi. Có điều không thể tán gẫu quá lâu. Tiệm trưởng sẽ tức giận nha. Turu tiên sinh. Inomoto Azusa cười cợt. Xoay người đi bắt chuyện những khách nhân khác. Gọi ta tới chuyện gì? Mizumasuki đi thẳng vào vấn. Đề. Thấp giọng hỏi. Amuro Turu đồng dạng ý thức được đối với Mizumasuki tới nói hiện tại thời gian rất quan trọng. Tương tự thấp giọng hỏi. Là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn động thủ. Làm sao ngươi biết? Mizumasuki hơi kinh ngạc. Ngươi cái kia người bạn gái. Nàng hướng về sở cảnh sát bên trong phát sinh có chuyện báo động trước. Tin tức nguyên trừ ngươi ra còn có ai? Amuro Turu ngữ khí tràn đầy quở trách. FBI, CIA Liên Hiệp Quốc tế Cảnh sát Hình sự đồng thời hướng về công an tạo áp lực phụ tá hành động. Liền ngay cả những kia mũi ruồi xa thử đều chuyển động. Trừ ngươi ra hiện tại ai còn có nhiều như vậy điều dây. Mizumasuki trầm mặc một chút. Sau đó gật gù. Xem như là thừa nhận hắn dự định động thủ. Ngươi gấp cái gì? Amuro Turu trợn to hai mắt. Mizumasuki gia nhập nằm vùng kế hoạch thời điểm hắn đã nói. Nằm vùng tổ chức không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Thậm chí khả năng cần đi qua 10 năm 8 năm nỗ lực thu được tổ chức tín nhiệm tiếp xúc đầy đủ. Trọng yếu hạt nhân, cơ hội đang ở trước mắt. Mizumasuki kiên định nói rằng lần này đến phiên Amuro Turu trầm mặc một lát sau. Amuro Turu mở miệng nói rằng, ta sẽ không giúp ngươi, hắn không coi trọng Mizumasuki mạo hiểm cử động. Không chỉ có sẽ không trợ giúp Mizumasuki. Còn có làm tốt Mizumasuki thất bại thời điểm sẽ không đem chính mình liên lụy chuẩn bị mà như vậy. Chuẩn bị thông thường là do hắn đến giết chết hoặc bắt sống Mizumasuki, ta biết. Coi như ngươi muốn giúp ta ta còn không đồng ý đây, Mizumasuki nở nụ cười. Chỉ là trong nụ cười có một ít kiên quyết. Ta liền cầu ngươi một chuyện. Nếu như ta thất bại, do ngươi đến đem ta giải quyết đi, ta còn tưởng rằng là gọi ta chăm sóc ngươi cái kia bạn gái. Amuro Turu xem như là mở ra câu chuyện cười, nàng có thể không cần người khác chăm sóc Mizuma. Suki lắc đầu một cái. Chỉ có ta, một khi thất bại, tuyệt đối không thể sống. Tại sao? Amuro Turu hỏi. Hắn vốn cho là Mizuma Suki ý tứ là muốn một cái thoải mái. Mizumasuki lặp lại một lần sau khi hắn mới nghe được Mizumasuki ý tứ không như thế đơn giản. Ta đối với tổ chức giá trị vừa bắt đầu liền không ở những kia công tác lên. Mizumasuki âm đi. Amuro Turu theo bản năng nhìn quét một chút toàn bộ phòng cà phê, không nhìn thấy khả nghi sự vật sau khi mới ra hiệu Mizumasuki nói tiếp. Bọn họ muốn chính là cái này. Mizumasuki chỉ chính mình cũng đầu, sinh vật về mặt ý nghĩa. Amuro Turu nghi ngờ hỏi, sinh vật về mặt ý nghĩa chính là làm bộ phận đại não. Khác một về mặt ý nghĩa đầu óc đã bị Mizumasuki phủ quyết. Mizumasuki gật gù. chính là sinh vật về mặt ý nghĩa. Hít sâu một hơi, Mizuma Suki nói ra một cái kinh khủng đến mức để Amuro Turu đều sởn cả tóc gáy sự tình. Cobbler không có chết. Amuro Turu sâu hút một hơi khí. Mizuma Suki nói tự nhiên không phải hắn cái này Cobbler. Như vậy chính là lúc trước đẩy lên tổ chức hơn nửa Giang Sơn. Dự đoán tương lai so với Mizuma Suki càng thêm ung dung thoải mái. Lại truyền thuyết ở 14. 5 năm trước chết vào chảy máu não thật Cobbler, xảy ra chuyện gì? Amuro Turu liền vội vàng hỏi lại, không thể tin tưởng nếu như cái kia Cobbler còn tồn ở đây. Vậy bọn họ tất cả mọi người hành động cũng không cần chơi. Bởi vì thân thế duyên cớ Amuro Turu đối với vị kia trình độ kinh khủng hiểu rõ vô cùng thế nhưng. Nếu như cái kia Cobbler còn tồn tại, tổ chức làm sao có khả năng còn có thể rùa rụt cổ. Ẩn nhẫn hơn 10 năm, chỉ vì che đậy mấy người. Chảy máu não hoặc là tương tự gấp chứng có thể là thật sự. Thế nhưng Cobbler không chết, mà là đã biến thành người sống đời sống thực vật. Mizuma Suki nói rằng, từ cái kia sau khi, tổ chức liền vẫn ở nỗ lực dùng các loại thủ đoạn khôi phục Cobbler, trong đó ta bản thân biết. Kế hoạch có hai cái. Một người có thể nghịch chuyển thời gian, hy sinh thân thể tái tạo đại não ATPX loại thuốc. Người nên cũng biết. Bởi vì quan trọng nhất nhân viên nghiên cứu Seri trốn tránh. Này một kế hoạch bị trì hoãn, Mizuma Suki tiếp tục nói. Mà khác một cái kế hoạch, nhưng là muốn thông qua kỹ thuật điện tử thủ đoạn phim âm bản Cobbler ý thức được một cái khỏe mạnh. Đại não lên, này một kế hoạch manh mối Mizuma Suki cũng tiếp xúc qua. Một quãng thời gian rất dài, tổ chức đều đang không ngừng vơ vét máy tính khai phá cao thủ cùng thiên tài. Quỷ mới, tỉ như Itakura một loại, cưỡng chế ủy thác bọn họ khai phá một cái nào đó phần mềm, điều này có thể sao? Amuro Turu có chút khó có thể tiếp thu chuyện này, không biết. Biết sau chuyện này ta liền tìm nhà khoa học tìm chứng cứ thời gian đều không có, Mizuma Suki lắc. Đầu một cái, có thể tổ chức nghiên cứu cho rằng, toàn bộ ký ức là có thể tương đương với ký ức người Hiramoto nhân cách cùng ý thức đi. Nói chung này một kế hoạch còn có một cái yếu điểm. Chính là gánh chịu Cobbler ý thức khỏe mạnh đại não, vừa nói một bên đâm đâm chán của chính mình. Bọn họ cho rằng Cobbler năng lực tính toán vượt xa người bình thường mấy lần. Phổ thông đại não cho dù thí nghiệm thành công cũng không cách nào tái hiện Cobbler, suy tính. Vì lẽ đó bọn họ nhìn chằm chằm nắm giữ cùng Cobbler xấp xỉ rất chất ngươi. Amuro Turu hút một hơi khí. Có thể ngươi có đầy đủ thỏa mãn Cobbler yêu cầu năng lực tính toán. Vì lẽ đó đem ngươi đưa tới làm Cobbler. Như vậy ngươi thu được cái kia phần Cobbler thôi diễn giáo trình cũng là tổ chức an bài xong chứ. Chỉ sợ là đi, Mizuma Suki hàm hồ gật gù. Cái gọi là thôi diễn giáo trình là lần trước Amuro Turu hỏi hắn cái này giả Cobbler là làm sao tái. Hiện thôi diễn thời điểm Mizuma Suki biên đi ra lời giải thích We can be both of God and the devil sin we Ritia to ray the dead again the stream of time Mizuma Suki đăm chiêu thì thầm tin tức này ngươi là từ nơi nào chiếm được. Amuro Turu hỏi ta tiếp nhận cái kia Cobbler tình báo tiểu tổ. Là chính ta bồi dưỡng một cái tâm phúc đào móc đến tình báo Mizuma Suki nói rằng. Tình báo một phần là từ trong tổ chức cho tới. Một bộ phận khác vẫn tiềm tàng ở Cobbler tình báo tổ bên trong. Hiện tại ta liền cái này tình báo tổ cũng không tin được ngươi biết không? Nếu như tình báo là thật sự, ta hiện tại thì có đập nát đầu ngươi ý nghĩ. Amuro Turu nghiêm túc nói. Hắn không phải mưu toan cứu vớt tất cả. Cứu vớt tất cả mọi người thiện nam tín nữ. Hy sinh một cái Mizuma Suki cùng tương lai có thể phục sinh Cobbler. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người trước ta lý giải, Mizuma Suki gật gù. Vì lẽ đó ta đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiếp thu. Để này cái đầu ở tổ chức khống chế bên dưới dù cho nhiều một ngày lần này kế hoạch đã là tên đã lắp. Vào cung, nếu như ta thất bại, nhớ tới giết chết ta, Mizuma Suki lộ ra tàn khốc ý cười. Cũng đừng đánh nát bét, chôn cất quá xấu, bảo đảm não tử vong. để tổ chức không thể lại dùng là có thể, ta rõ ràng, Amuro Turu gật gù. Bất kể là ở công an vẫn là tổ chức đều là ưu tú nhất đặc công. Hắn vốn là cũng là giết người hành gia, ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Amuro Turu hỏi, nói riêng về kết quả mà nói. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Mizuma Suki có thể thành công. Nói không chắc hắn cũng có thể sớm từ nhiệm vụ này bên trong kết thúc, bởi vì qua đi bị cái kia Cobbler khích lệ. Amuro Turu hầu như từ nhỏ bắt đầu liền bị lấy nằm vùng tổ chức gián điệp vì là mục đích tiến hành bồi dưỡng, ta không có một chút chắc chắn nào, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Đến một bước này ta đã ai cũng không tin được. Tin tức không đủ, điều kiện không đủ, thực lực địch ta căn bản không biết, thế nhưng Mizuma Suki trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Ta ở đánh cược, chỉ cần trảm thủ thành công, liền có thể làm cho tổ chức hoàn mỹ trở lại quản ta, ngươi biết rõ sao? Amuro Turu hỏi, một nửa, Mizuma Suki lắc đầu một cái, đã rất cao, Amuro Turu thở dài. Cho dù là hắn, 1/2 tỷ lệ đã đáng giá đánh cuộc. Một người không được liền cái kế tiếp người lại tới một lần nữa. 4 người, 5 người trở lại tổng kỳ vọng đều sẽ vượt qua 1-0. Ý của ta là tổng cộng có thành công cùng thất bại 2 loại khả năng, Mizuma Suki nghiêm trang nói. Cút đi, Amuro Turu chỉ vào cửa. Tiền cơm ta xin mời. Người cút nhanh lên, ta còn hẹn một người. Thẳng thắn ước này, Mizuma Suki mở ra tay, vậy ta lan. Tiền cơm chính ngươi phó đi, qua rô tiệm cà phê tại ngũ mới người phục vụ Amuro Turu tiểu ca ở. Tiệm trưởng nổi giận trước trở lại công tác chức vụ, Mizuma Suki thở dài. Bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Tiếp tục uống hắn cà phê chờ gần như 1 canh giờ. Lâm Điệu cái tên này mới khoan thai đến muộn. Đi vào phòng cà phê không nhìn người phục vụ hoan nghênh. Nhìn chung quanh một chút chỗ ngồi. Mizuma Suki trên mặt dịch dung căn bản không gạt được hắn. Nhìn thấy Mizuma Suki liền lập tức đánh tới, làm gì? Chúng ta không cừu chứ? Mizuma Suki kêu to, cái này. Có phải là cùng ngươi có quan hệ? Lâm Điệu lấy ra một tờ giấy đi ra, Mizuma Suki liếc mắt nhìn. Đây rõ ràng là năm đó khuyên Aso Seiji từ bỏ báo thù lá thư đó. Nhất thời lúng túng lên. Nghĩ thầm Lâm Điệu từ làm sao biết việc này có quan hệ tới mình, hệ đi theo ta. Vừa nhìn Mizuma Suki vẻ mặt, Lâm Điệu liền biết đáp án. Kéo một cái Mizuma Suki hướng về phòng cà phê bên ngoài chạy đi, ai? Vẫn không có trả thù lao à? Inomoto Azusa chú ý tới tình cảnh này vội vội vàng vàng muốn đuổi tới đi. Sau đó bị Amuro Turu kéo, chúng ta vừa là thần cũng là ma quỷ. Bởi vì chúng ta muốn làm đảo ngược thời gian, khiến người ta cải tử hồi sinh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.